Thần bí thương nhân, chương 57, nguồn hàng giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân Sơn, Vô Dã Phường thịt trước một hàng rèn nọc cốt đi. Đừng lãng phí thời gian của ta. Một gã đàn ông thét lên, gã trông chừng 30 tuổi, mặt mũi hung ác, cơ bắp cuồn cuộn, nắm trong tay một thanh búa đánh thép lớn. Gã là một vị hoàng cấp luyện khí sư. Gã luyện khí sư này vừa đá một tên giúp việc vô tích sự ra khỏi cửa hàng của mình. Kẻ giúp việc vô tích sự ấy chính là Công Dương Dã. Đã chục ngày trôi qua kể từ hôm hắn bị đuổi khỏi thần binh các ôm theo hai quả thận đáng thương của mình, Công Dương Dã lang thang đầu đường xó chợ. Hắn không thể ở lại đế đô được nữa, không phải vì biết được thần binh các muốn tuyệt đường sống của hắn, mà bởi vì Công Dương Dã không muốn ở lại nơi đấy nữa. Đế đô, tòa đô thành chứa chấp trụ sở thần binh các, nơi vốn là nhà của hắn, nay đã trở thành cơn ác mộng hàng đêm của Công Dương Dã. Ký ức về 3 tháng sống trong địa ngục kinh khủng đó đã hằn sâu vào trí óc của hắn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Công Dương Dã không cách nào ở lại nơi đau lòng ấy được nữa. Theo bước chân vô định của mình, hắn đã lê lết được đến Thiên Vân Sơn. Sau những ngày mờ mịt tuyệt vọng trước tương lai không biết đi đâu về đâu của mình, Công Dương Dã thế mà lấy lại được ý chí rồi, thứ ý chí đã giúp hắn không từ bỏ quyết tâm tu hành ban đầu, từ chối việc trở thành một tên hoàn khố phế vật mài công khổ luyện tài nghệ luyện khí. Những lời mà hắn đã nói trước Công Thâu Kính, ham muốn tái tạo lại huy hoàng của Công Dương chú tạo thuật, Công Dương Dã xem đó là mục tiêu hàng đầu của mình, vượt lên trên cả việc trả thù Công Thâu Triết và bọn trưởng lão đã ban cho hắn 3 tháng làm máy đẻ, sống một đoạn thời gian không bằng súc sinh. Nhớ đến sự kỳ vọng của tổ gia gia Công Dương Minh lúc còn tại thế, nghĩ đến truyền thống luyện khí đã kinh qua biết bao đời của Công Dương gia, hắn cảm thấy tư thù cá nhân của mình nhỏ bé đi rất nhiều. Dã nhi, ngươi có biết không? Công Dương chú tạo thuật không chỉ là một loại thuật luyện khí độc môn của Công Dương gia ta, nó còn là niềm tự hào, biểu tượng của gia tộc. Tổ gia gia không biết vì sao, nhưng ta nhớ được tổ gia gia của ta đã từng nói, dù cho một ngày Công Dương gia tận diệt, huyết mạch đứt đoạn, thì cả tu chân giới này vẫn phải nhớ đến sự vĩ đại của các luyện khí sư Công Dương gia, mặc kệ kẻ đó là phàm nhân hay đại năng. Lão tổ chú tạo thuật của chúng ta không phải là thứ mà họ có thể khinh nhờn. Vào cái ngày định truyền lại Công Dương chú tạo thuật cho hắn, Công Dương Minh đã nói những điều này. Công Dương Dã hồi tưởng lại những gì mà tổ gia gia nói với hắn, lửa quyết tâm bừng cháy, hắn biết mình phải cố gắng lên, không thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy được. Hắn muốn tìm lại Công Dương Dã ngày ấy, luyện khí sư thiên tài bậc nhất còn sót lại của Công Dương gia. Đáng tiếc thất bại nối tiếp thất bại. Hắn đi khắp các cửa hàng lớn nhỏ trong những phường thị, đăng ký trở thành một tên học đồ luyện khí, tìm cách lấy lại tài nghệ luyện khí của mình. Nhưng mà, đến cả việc tinh chế, xử lý nguyên liệu hắn cũng không thể làm được, bất kể thứ gì vào tay hắn đều trở nên hỏng bét. 6 ngày trôi qua, Công Dương Dã đi được 3 phường thị, bị gần 50 cửa hàng lớn nhỏ khác nhau đuổi đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu hắn được người ta nhận vào làm là bởi vì kiến thức lý thuyết về luyện khí của hắn rất vững chắc, nhưng mà đến giai đoạn bắt tay vào làm thì mọi thứ liền tan tành, hắn giống như chúng phải nguyền rủa gì đó, bị cái nghề luyện khí này ghét bỏ. Phủi cho bụi trên người mình, Công Dương Dã gắng gượng đứng dậy, khom mình xin lỗi gã luyện khí sư kia, sau đó lê bước chân nặng nề của mình, ôm bụng rời đi, bóng lưng hết sức tiêu điều. SSS, thứ gì không biết còn trẻ không chuyên tâm tu luyện, sa đọa vào nữ sắc, để đến khi thân tàn ma dại mới chịu quay đầu thì được gì, trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Phi, nói đến lại bực mình, báo hại lão tử tổn thất tài liệu, gã luyện khí sư kia lắc đầu mắng sảng, khạc ra một ngụm rõ bự để xả xui. Rồ, siết chặt hai nắm đấm, Công Dương Dã vẫn chưa đi xa mấy, dựa vào tu vi luyện khí nhị trọng yếu ớt, hắn vẫn có thể nghe gã kia nói gì. Cắn chặt hàm răng, hắn nhịn xuống uất hận trong lòng, tiếp tục đi về phía trước, đạp từng bước nặng như Thái Sơn lên mặt đất. Hắn thật sự không có nhiều thời gian để lãng phí. Liên Nguyệt Phường thị, hôm nay vẫn không mở cửa sao? Một tán tu trúc cơ kỳ than vãn, ánh mắt mỏi mòn, tưởng chừng như vô vọng. Đã 7 ngày rồi a, trúc cơ đan của ta. Một tên luyện khí viên mãn đấm ngực dậm chân. Trưởng quỹ a trưởng quỹ, ngài có cần ta giúp làm thông thoáng không hả? Ta rất là có kinh nghiệm. Một tên tán tu nọ bỗng lộ vẻ thẹn thùng. Loạt xoạt, loạt sốt, tất cả mọi người lập tức tránh xa hắn, để hắn mình ta một cõi, chơi vơi giữa bãi đất rộng. Khuôn viên trăm dặm không một cành cây ngọn cỏ, có một đám hơn 1000 tán tu đang ngồi bệt trên đất đờ đẫn nhìn về kiến trúc duy nhất ở nơi đây. Đó là một cửa tiệm nhỏ sập sệ có 2 tầng, treo một tấm biển đầy bá khí, lấp lánh ánh vàng. Vạn Năng Thương Hội, mấy ngày gần đây, tiệm này chính là cửa hàng được chào đón nhất của Liên Nguyệt Phường Thị, hàng ngày khách đến nườm nượp, xếp hàng dài đến độ quấn thành mấy chục vòng quanh tiệm, tuyệt nhiên không một ai dám làm bậy, đến cả những cao thủ kim đan kỳ khét tiếng cũng đến cầu mua hàng của tiệm này, ngoan ngoãn như những con cún chờ ăn. Nghe đồn rằng, tiệm này không gì không có, đan dược có đan vân, trận pháp thất truyền, linh phù độc lạ, pháp bảo thượng giai, kỳ yêu dị thú, v.v. Cái gì tiệm này cũng có thể bán, giá cả lại còn rẻ đến không hợp thói thường, bị rất nhiều cửa hàng khác chửi rủa, nhưng họ cũng chả làm được gì. Bởi vì tiệm này có nuôi một con mèo, là yêu thú tứ giai đã từng đạp bẹp vô số cao thủ kim đan như những con kiến, đến cả quân đội triều đình cũng phải chào thua trước nó, thậm chí còn không dám đến trả thù phục hận. Có điều tiệm này đột nhiên lại tuyên bố tạm đóng cửa rồi. Tờ mờ sáng 7 ngày trước, trên cửa Vạn Năng Thương Hội đột nhiên xuất hiện một tờ thông báo với nội dung ngắn gọn như sau. Chứng táo bón của trường quỹ tái phát, tiệm tạm thời đóng cửa vô thời hạn. Hết rồi à, 7 ngày trôi qua, đội ngũ xếp hàng cũng dần vơi bớt, từ mấy vạn người lúc ban đầu đến giờ chỉ còn lại khoảng 1000 người là tiếp tục chờ đợi. Mấy kẻ này hoặc là tới lúc mấu chốt để đột phá tính cầu một viên nhất truyền đan dùng cho chắc, hoặc là không biết bản thân nên tiếp tục tu luyện thế nào, định nhờ trường quỹ tư vấn hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhờ những kẻ thuộc về trường hợp sau mà phạm trường quỹ của chúng ta cũng có thêm một nguồn thu nhập nhỏ, đó chính là phí tư vấn A, giám bảo nhãn phối hợp tụ bảo bồn, thần bí thương nhân cũng thành thần bí giáo sư rồi, tất nhiên là giáo sư dởm thôi, chỉ điểm qua loa thì được, đào sâu thêm tí là lộ ra ngay một con hàng thiếu kiến thức mới tu luyện chưa đến một tháng. Trở lại vấn đề mà ai cũng thắc mắc, tại sao phạm trường quỹ lại đóng cửa không buôn bán? Đầu tiên phải nói đến là mấy ngày trước hắn đã hoàn thành được một cái nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ khách đến, tình trạng hoàn thành, phần thưởng 10 năm ở Hoàng tự thiền phòng, thương phẩm ngọc bích. 1. Hay lắm, có thêm thời gian 10 năm để vào trong thiền phòng, trường quỹ của chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản kha khá để tu luyện rồi, hắn vui lắm lắm. Chỉ là có một thông báo khác của hệ thống vang lên, khiến cho trường quỹ hết vui nổi rồi. Lợi nhuận tổng hợp 10 triệu linh thạch trung phẩm, Vạn Năng Thương Hội xin thông báo, thần bí thương nhân tập sự Phạm Hiên đã sử dụng 10. Nguồn cung ứng linh khí của thiên địa trong 12 tháng. Lúc nhận được tin này, Phạm Hiên sốc ghê gớm. Hắn cứ tưởng mình có nguồn hàng vô tận để bán, linh thạch sẽ mãi như sóng thần đánh liên tục vào túi của hắn, vĩnh viễn không dừng lại. Rồi cuối cùng Phạm trường quỹ của chúng ta cay đắng phát hiện ra ý nghĩ của mình là ngây thơ cỡ nào. Vạn Năng Thương Hội là có hạn chế A, trên cơ bản thì hắn chỉ được cung ứng một nguồn linh khí tạo hàng hóa có giới hạn trong thần kỳ tụ bảo nang. Ví dụ như lúc còn là thần bí thương nhân học đồ, hạn mức linh khí thiên địa cấu thành bảo vật cao nhất mà hắn có là 1 tỷ linh thạch hạ phẩm trong một năm. Tức là nếu như ban đầu Triệu Ngữ Yên có khả năng mua một thứ gì đó vượt giá 2 tỷ linh thạch hạ phẩm thì hắn cũng không thể bán cho nàng được. Tương tự như vậy, ở cấp bậc là thần bí thương nhân tập sự, hắn có trong túi 10 tỷ linh thạch hạ phẩm tương đương với 100 triệu linh thạch trung phẩm để tạo hàng hóa trong một năm. Tại sao Phạm Trường Quỹ lại sốc? Hắn không phải là có thể tiêu hao hết định mức này rồi nghỉ khỏe chờ sang năm lại tiếp tục buôn bán, đạo lý rất đơn giản à nha. Lý do cũng rất đơn giản, chính là bởi nếu làm như vậy, lỡ đến lúc gặp được những khách hàng có đánh giá tổng hợp trên 60 điểm mà không còn hàng để bán thì hắn biết làm thế nào. Lượng tài khí tiềm năng mà hắn có thể làm thất thoát là rất nhiều. Đóng cửa tìm biện pháp, suy nghĩ hồi lâu, Phạm Hiên cuối cùng cũng tìm ra một phương án để giải quyết. Thực ra đây là một cách rất bình thường, không cần phải nghỉ bán làm gì, đau đầu vắt óc làm chi, nhưng chuyện dính dáng đến tiền bạc và tương lai tu hành của mình khiến trí thông minh của hắn sụt giảm rất nhiều. Hắn cũng muốn tranh thủ 7 ngày này để tu luyện A, hắn quyết định chỉ dành ra một nửa hạn mức để buôn bán hàng ngày, số còn lại dùng để dự trữ, chờ những khách hàng thiên tài kia đến. Phạm Hiên đã từng cân nhắc qua chuyện không bán hàng cho khách bình thường, chỉ đợi gặp khách hàng có đánh giá tổng hợp trên 60 mới nói chuyện giao dịch. Nhưng mà làm như vậy thì Vạn Năng Thương Hội sẽ bị đình trệ buôn bán trong thời gian dài, danh tiếng cũng không lan đi thì ai mà biết đến để tìm tới mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hắn muốn duy trì việc buôn bán hàng ngày trong một hạn mức linh thạch nhất định để giữ vốn chờ thiên tài, và thương phẩm ngọc bích mà hắn vừa đạt được là một món bảo bối hỗ trợ rất tốt cho việc ấy. Cách chương.